mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, đoạt quyền 11, đã như vậy, chúng ta đây có phải hay không cũng muốn âm thầm bố trí một chút? Bằng không lấy bọn họ như vậy thực lực, vạn nhất bọn họ còn có một chút khí lực, cho ta hỏa cuối cùng một chút vồ đến trong lời nói. Chúng ta cũng sẽ thực sạc, Mã Doanh trưởng thoáng suy xét một chút. Gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời, vậy ngươi lặng lẽ dẫn người đi bố trí một chút. Ta ở trong này nhìn bọn hắn chằm chằm đi, Lý Doanh trưởng nhìn thoáng qua Hạ Nguyên. Thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiền phương chiến trạng. Cũng không lưu ý hắn, vì thế đối Mã Doanh trưởng gật đầu một cái, lên tiếng, liền đối với bên người vài người vẫy vẫy tay, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Bọn họ cho rằng đứng ở hậu phương, điểm ấy động tác nhỏ không có người phát hiện, lại không biết Lý Doanh trưởng vừa mới mang theo nhân rời đi. Hạ Nguyên hãy thu tin tức, này tin tức là ghé vào chỗ cao một cái ngăn chặn thủ điệu bộ nói cho hắn. Hạ Nguyên thu được sao? Đối người nọ trở về một cái thủ thế. Chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. Người nọ thu được sao? Lại xoay người đối bên kia nhân nhắn dùng Hạ Nguyên ý tứ. Bên kia nhân thu nhất hậu. Lập tức có người lặng lẽ rời đi hiện trường theo đi lên. Vài phút gót đi nhân lại đã trở lại. Đem nhìn đến tin tức nhắn dùng cấp đại gia. Luôn luôn phụ trách phòng bị hai vị doanh trưởng làm yêu đội ngũ. Vừa thu lại đến tin tức sau lập tức làm ra đối sách. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức phân tán, cũng lặng lẽ tới gần đối phương bố trí tốt vị trí đi. Bên này trên chiến trường đánh oanh ầm ầm vang lên, thực nhân hoa lực phòng ngự đang ở dần dần phá hủy. Bên kia nhân cũng đã bắt đầu kéo ra mở màn, bị Lý Doanh trường an xếp vụng trộm giấu ở thanh tang thi không nhà xưởng. Đối với chiến trường vài cái cửa sổ chỗ nhân, đang bị nhân lặng lẽ lẻn vào tới gần, khi bọn hắn phát hiện có động tĩnh quay đầu xem thời điểm. Còn chưa có đến kịp thấy rõ người tới, lập tức đã bị nhân mạnh mẽ đè lại, nói chưa xuất khẩu miệng cũng bị nhân che, chờ bọn hắn phản ứng đi lại tưởng làm ra phản kháng thời điểm. Lập tức lại bị nhân một cái con dao phách ngất xỉu đi. Hạ Nguyên không như vậy ngoan. Dù sao cùng là quân nhân, cho dù bọn họ không phải cùng bản thân đứng cùng một trận chiến đội. Nhưng là nhường hắn cứ như vậy giết bọn họ, hắn làm không được, đồng dạng, hắn tin tưởng này đó ở tiếp đến đánh giết bọn hắn nhiệm vụ khi. Những người này nội tâm cũng giống nhau là dãy dụa qua. Chính là mặt trên có người đè nặng, bọn họ không thể không nghe xong, cho nên hắn không tất muốn giết chết vô tội người. Hắn chính là làm cho người ta đem bọn họ lại buộc lên. Quăng đến hơi chút địa phương an toàn giấu đi mà thôi. Chỉ cần bọn họ rời đi, những người này tỉnh lại liền không có việc gì. Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng mang đến nhân vốn sẽ không nhiều. Bọn họ không dám trừ đi nhiều lắm nhân tàng từ một nơi bí mật gần đó. Bằng không làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ dụng ý. Bọn họ chỉ bố trí hơn 20 cá nhân đi ra ngoài. Cho nên, Hạ Nguyên an bảy nhân chỉ tốn không đến 10 phút liền giải quyết sở có người. Sau đó trở lại nguyên lai vị trí đi. Sau đó dùng thủ thế nhắn dùng sự tình đã giải quyết tin tức. Hạ Nguyên thu được sao? Nhìn thoáng qua sắp đánh bại thực nhân hoa. Nâng lên tay phải hạ lệnh. Chúng nó nhanh chóng đỡ không được. Đại gia tập trung hỏa lực tốc độ công kích ánh mắt bình tĩnh. Vừa rồi đang âm thầm đã phát sinh chuyện. Dường như hết thảy đều không phát sinh qua dường như. Trên chiến trường nhân thu được khẩu lệnh. Lập tức ứng thanh là. Sau đó lập tức đối thực nhân hoa gia tăng hỏa lực công kích. Thực nhân hoa cường thịnh trở lại đại. Cấp bậc cao tới đâu. Đến cùng vẫn là đánh không lại nhân nhiều lại có sách lược tính công kích. Hạ Nguyên mệnh lệnh một chút, trên chiến trường song phương hỏa lực chạm vào nhau, phát ra vĩ đại tiếng vang, Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng còn không biết bọn họ an bày người đã bị nhân giải quyết. Còn cười mỉa lấy lòng bàn nói với Hạ Nguyên, quả nhiên vẫn là hạ đội trưởng đội ngũ lợi hại, người vừa tới, Điều này làm cho đầu người đau thực nhân hoa lập tức còn có giải quyết. Đều vô dụng chúng ta hỗ trợ, có các ngươi ở, về sau căn cứ lại không cần lo lắng có quái vật ngăn cản. Thu thập không đến vật tư, không CV by Lovely Day không? Hết chương.